Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 508, chương 511, mượn. Hóa ra là như vậy, ta nghe nói Khải Nguyên Thương Hội có cái quy củ, cái kia bị khiêu chiến người, liền có thể nắm giữ một cái khiêu chiến tư cách này bất luận người nào đều có thể dùng nếu như ta may mắn thắng Tề Phương chủ. Quý hội chủ có thể hay không cho ta một như vậy tư cách khiêu chiến, Dịch Thần nghĩ chờ mạch ly mở miệng, chung quy là phiền phức, nói không chắc, rất khó thành công. Hiện tại có cơ hội bãi ở trước mắt, hắn đương nhiên phải lợi dụng một phen. Nghe xong Dịch Thần, nằm ở hỏa hồ bì trên ghế, phi thường lười nhác, mạch ly trong mắt, đều né qua một tia bất ngờ vẻ. Quý Xương bác chỉ hơi trầm ngâm. Liền nói rằng, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có thể ở tu vi trên thắng Tề Phương chủ, ta liền cho một mình ngươi tư cách khiêu chiến, vậy ta không có vấn đề. Ta tiếp thu Tề Phương chủ đối với ta ở tu vi trên thử thách, Dịch Thần mặt không hề cảm xúc đạo. Nhìn thấy Dịch Thần đáp ứng thoải mái như vậy, Quý Xương bác cảm giác thấy hơi không thích hợp. Vạn nhất Dịch Thần ở tu vi trên thực lực rất cao cường làm sao bây giờ? Hắn tâm tư hơi động nói rằng, chờ đã, ta giác được các ngươi lưỡng ở tu vi trên như vậy tiến hành tỉ thí có chút không công bằng. Như vậy, Tề Phương chủ lấy thuật luyện đan nổi danh, khẳng định thực lực rất yếu. Ngươi Dịch Thần là tán tu xuất thân, thân kinh bách chiến, thực lực kia khẳng định mạnh phi thường. Vì lẽ đó chỉ cần 10 cái hiệp bên trong, ngươi chưa hề đem Tề Phương chủ đánh đổ, coi như ngươi thua. Quý Xương bác nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy Dịch Thần uy hiếp càng to lớn hơn. Trước đem Dịch Thần đá ra Khải Nguyên Thương Hội lại nói. Ngược lại Tề Lâm Xoa luyện đan sư vị trí đã bị rơi xuống, đã chiếm được đầy đủ tiện nghi. Ở đây đại đa số người đều có chút thương hại nhìn Dịch Thần, cũng thực sự là xui xẻo lại bị Quý Xương bác cho nhìn chằm chằm. Nhất định phải đem hắn đuổi ra Khải Nguyên Thương Hội, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ngay ở cho rằng Dịch Thần muốn nhận biết mạch ly cái này hội chủ phải giúp lúc nói chuyện, Dịch Thần nhưng cực kỳ ngạo nghễ nói, Quý hội chủ, ngươi quá coi thường ta. Tuy rằng Tề Phương chủ thuật luyện đan không sai, nhưng thực lực còn không ra sao. Ta không cần 10 cái hiệp, ta chỉ dùng 9 cái hiệp liền có thể cùng hắn. Nếu như không phải vậy chính ta rời đi, Dịch Thần nói như thế, chủ yếu là biểu hiện ngông cuồng một ít, ở trong lòng mọi người trước tiên lưu lại cái kế tiếp ấn tượng. Miễn cho một lúc hắn thắng, người khác không chịu nhận, đến hoài nghi hắn. Đương nhiên hắn nói 9 cái hiệp, đó là phòng ngừa Quý Xương bác lại chơi văn tự game. Hắn hiện tại hạn định 9 cái hiệp, liền không có loại kia mầm hỏa, bằng không một lúc chờ hắn 10 cái hiệp đem Tề Lâm Xoa mấy trăm. Quý Xương bác nhất định sẽ nói không bao gồm 10 cái hiệp, được. Người trẻ tuổi chính là muốn dùng hào khí chí khí, ta rất khâm phục. Quý Xương bác ngoài miệng tán dương, kỳ thực trong lòng đã cảm thấy Dịch Thần ngông cuồng tự đại, căn bản không giống ẩn giấu bí mật người. Lại nói Tề Lâm Xoa nói yếu, nơi nào thật có thể yếu, tu luyện tới Huyền Châu cảnh hậu kỳ hạng người lại sẽ bị kém nhiều xa. Quý Xương bác là cảm giác Dịch Thần muốn so với Tề Lâm Xoa mạnh, nhưng muốn nói Dịch Thần cửu hiệp liền có thể đánh bại Tề Lâm Xoa, đánh chết hắn đều không tin. Cho Dịch Thần 10 cái hiệp, cái kia đều là toán chết rồi. Dịch Thần thực lực 9 cái hiệp càng thêm có dư, những người khác đều khó có thể tin nhìn Dịch Thần. Chẳng trách người này có thể cùng quấy nhiễu hội chủ thành làm huynh đệ, quả nhiên cũng không phải cái đáng tin ra hỏa. Chẳng trách sẽ ở Yên Thúy Thanh Tâm Uyển gặp phải như vậy động tĩnh, làm cho khắp thành đều biết. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Dịch Thần đem chính mình áo bào cất đi, lộ ra mặt trên thân thể, màu đồng cổ da rẻ, bắp thịt cuồn cuộn. Đương nhiên tất cả những thứ này đều là Dịch Thần dùng Long Nguyên Kim Lân Quyết biến ảo ra đến. người ở chỗ này căn bản không thấy được Tề Lâm Xoa cũng kinh ngạc đi tới đất trống trong. Cùng Dịch Thần xa xa đối lập, hắn có thể cảm giác được Dịch Thần khí tức trên người khổng lồ. Coi như không phải đoán thể sĩ, e sợ sức mạnh không nhỏ nên cùng Bá Tử Giật có chút tương tự. Điều này làm cho trong lòng hắn âm thầm cảnh giác, nếu như thật bị Dịch Thần chín cái hiệp đánh đổ, coi như Quý Xương Bác không bức bách, hắn đều không có mặt mũi tiếp tục làm tiểu đan phường phường chủ. Theo một tiếng bắt đầu vừa dứt lời, Tề Lâm Xoa vội vã lấy ra một cái vòng bảo vệ pháp bảo. Dự định vững vàng, chỉ cần sống qua chín cái hiệp là tốt rồi, đương nhiên có khí linh mới phải hắn bản mệnh pháp bảo. Có điều hắn có thể không nỡ lấy ra đối địch, mà là thu gom ở trong ống tay áo, dù sao cũng là có khí linh tồn tại. Vẫn đặt ở trong túi chứa đồ, bất lợi cho tiểu vũ trưởng thành, chỉ là để Tề Lâm Xoa không nghĩ tới chính là Dịch Thần không chỉ xem ra khí lực lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, hắn cũng không kịp lấy ra vòng bảo vệ. Dịch Thần dĩ nhiên liền trong nháy mắt vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Quay về hắn ngực chính là một quyền, đối mặt khí thế hùng hổ một quyền. Tề Lâm Xoa không lo được lại thôi thúc phòng ngự pháp bảo, vội vã muốn triển khai thân pháp tránh né. Cái nào nghĩ đến Dịch Thần như hình với bóng, tốc độ thực sự quá nhanh, Tề Lâm Xoa muốn tránh đều trốn không xong. Chỉ có thể nhắm mắt, duỗi ra bị linh lực bao vây tay đi chống đối, chỉ cần ngăn trở đòn đánh này là tốt rồi. Hắn mặc dù biết có cánh tay bị cắt đứt nguy hiểm, nhưng phường chủ vị trí hắn không muốn dễ dàng buông tha, nhưng cùng Dịch Thần khí thế hùng hổ nắm đấm đụng vào nhau sau, Tề Lâm Xoa phát hiện Dịch Thần khí lực căn bản không hề tưởng tượng như vậy đại, đừng nói là công kích phòng ngự pháp bảo, coi như là cực phẩm pháp khí vòng bảo vệ hắn cũng chưa chắc đánh cho phá. Dù vậy, Dịch Thần trên tay truyền đến sức mạnh cũng không nhỏ, để Tề Lâm Xoa rút lui một bước. Tề Lâm Xoa đang muốn chờ lấy lại sức được tiến hành phản kích thì nơi nào nghĩ đến Dịch Thần thân hình hơi động, trực tiếp vòng tới phía sau hắn như cái người điên, đối với hắn tiến hành quyền đấm cước đá, hoàn toàn không có kết cấu, một bên đánh Dịch Thần còn một bên mấy, 1, 2, 3, 8. Dịch Thần quyền cước sức mạnh tuy rằng không lớn, nhưng tốc độ thực sự quá nhanh, Tề Lâm Xoa một chiêu cũng không ngăn nổi, tất cả đều đánh ở trên người hắn. Sức mạnh không lớn nhưng cũng không nhỏ, nhiều lần đều có thể ngăn cản lại hắn lấy ra pháp khí cửu. Đếm tới cửu thời điểm, Dịch Thần đem chân duỗi một cái, hướng về một phương hướng nhào tới Tề Lâm Xoa. Vừa vặn bị hắn chân vấp ngã, lần này Tề Lâm Xoa đường đường một Huyền Châu cảnh tu sĩ, dĩ nhiên không vững vàng thân hình, hướng về trên đất nhào tới, muốn tới chó gặm thỉ. Dịch Thần thân hình hơi động, lại đến Tề Lâm Xoa trước mặt, đưa tay đem đối phương đỡ lấy, mới không có nhào trên đất. Tuy rằng nhào trên đất không có tổn thương gì, nhưng là đường đường Huyền Châu cảnh tu sĩ, mặt mũi nhưng là ném lớn hơn. E sợ nếu như thật xuất hiện việc này, Tề Lâm Xoa sau này là nhất định phải thành làm trò hề. Đừng nói là nán lại ở Khải Nguyên Thương Hội, chính là Phù Thủy Thành e sợ đều mang không xuống đi. Dịch Thần đem hắn đỡ lấy, Tề Lâm Xoa trong lòng có chút cảm kích, còn ra tay đó là căn bản không thể. Hội quy ở nơi đó bầy vừa vặn vào lúc này, khí linh tiểu vũ không thấy rõ tình huống, hướng về Tề Lâm Xoa hỏi: chủ nhân, ngươi không phải nói hắn ở trên tay ngươi là cái hiệp đều chống đỡ không được sao? Lẽ nào ta nghe lầm? Tề Lâm Xoa vừa nghe lời này, suýt chút nữa bị tức đến thổ huyết, vốn là có chút chuyển biến tốt sắc mặt, lại trở nên càng khó coi, những người khác đều khó mà tin nổi nhìn Dịch Thần. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn ra rồi, nguyên lai Dịch Thần lợi hại không phải khí lực lớn, thân thể mạnh, mà là tốc độ nhanh, có thể nói có thể thắng Tề Lâm Xoa. Kỳ thực lấy xảo, bị hắn bề ngoài cho lừa, đề phòng sức mạnh của hắn, không có đề phòng tốc độ của hắn, lần sau nhân gia có thể phòng bị. Sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy, tuy rằng không có đem dịch thần đá ra đi. Quý Xương Bác vẫn cứ không có bất kỳ tâm tình tiêu cực. Dưới cái nhìn của hắn, lấy chỉ cần không có ẩn giấu cái gì, coi như không rõ lai lịch, lấy loại kia ngông cuồng tính cách, ở Khải Nguyên Thương Hội cũng không thành tài được, ảnh hưởng không được kế hoạch của hắn. Ngược lại lần này hắn vừa không có thiệt thòi. Lần này Tề Tần kém lại không lời nào để nói. Tiểu đan phường phường chủ vị trí, cùng luyện đan sư vị trí, đều rơi vào rồi trong tay hắn. Tề phường chủ, ngươi còn có lời nào có thể nói? Quý Xương Bác hài lòng hỏi. Ta không thể nói gì nữa. Tề Lâm xoa trở lại vị trí, vẻ mặt khó coi nói rằng, đã như vậy, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, Tề Lâm Xoa không còn là tiểu đan phường phường chủ cùng phố trợ luyện đan sư, liền đi Linh Mộng Đan Phô làm luyện đan sư, hảo hảo tôi luyện một phen, sau đó vẫn có cơ hội. Quý Xương Bác nói câu khách sáo, quý hội chủ, ta hiện tại có thể tư cách khiêu chiến sao? Dịch thần trở lại vị trí, có chút kích động hỏi, đương nhiên, ngươi có thể tùy ý chọn chiến, nhưng muốn dựa theo quy củ đến, ngươi là Mặc Linh Đan Điếm luyện đan sư, ngươi có thể khiêu chiến cùng cấp người, cũng có thể khiêu chiến cao hơn một cấp người. Quý Xương Bác không để ý lắm đạo. Dịch thần thực lực tu vi khẳng định có một ít, chỉ là cái kia thân tốc độ liền làm người nhức đầu, nhưng thuật luyện đan cũng là như vậy. Khiêu chiến cùng cấp, ở Quý Xương Bác nghĩ đến, dịch thần sẽ không làm như thế. Bằng không khổ cực muốn tới một người tư cách khiêu chiến, cần gì dùng coi như là khiêu chiến cao hơn một cấp phường chủ, phố trợ luyện đan sư. Quý Xương Bác đồng dạng không lo lắng dịch thần thực lực tu vi cùng thuật luyện đan. Muốn khiêu chiến xếp hạng thứ 10 tồn tại cơ bản không dễ dàng. Dù sao trình độ liền bãi ở nơi nào, còn có thể nghịch thiên không được mà 10 tên sau đó phố trợ. Tuy rằng trong đó có không ít Quý Xương Bác tâm phúc, nhưng hắn cũng không để ý. Dịch thần thu được một phường chủ hoặc là phố trợ luyện đan sư vị trí thì lại làm sao? Những kia phố trợ tiền lời cũng không lớn. Hơn nữa không ở Phù Thủy Thành trong, tuy rằng ở những địa phương khác khá là độc lập, quyền lợi trọng đại, nhưng rời xa Phù Thủy Thành thì càng thêm không ảnh hưởng tới kế hoạch của hắn. Quý Xương Bác nghĩ những này thời điểm, những người khác đồng dạng là nghĩ như vậy pháp. Có điều cũng lý giải dịch thần cách làm, nhưng để mọi người kinh hãi chính là, dịch thần nói rằng, quý hội chủ, nếu ta có thể tư cách khiêu chiến, đương nhiên là muốn cá thì cá đại sàn đấu giá luyện đan sư. Ta liền không đi hy vọng xa vời. Xin hỏi một chút, người nào phố trợ to lớn nhất, ta liền khiêu chiến người nào phố trợ luyện đan sư. Dịch thần lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người cảm thấy dịch thần quả nhiên là ngông cuồng, thậm chí rất là tự phụ. Cùng cái kia vô căn cứ hội chủ, cũng thật là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, làm việc đều là làm bừa. Bất chấp hậu quả, to lớn nhất phố trợ là đại xưởng. Làm sao ngươi muốn khiêu chiến đại xưởng luyện đan sư? Hắn nhưng dù là vừa nãy đánh bại Khúc Kim buổi đấu giá Bá Tử Giật, ngươi dám khiêu chiến hắn? Nói rõ trước, ngươi lần này cần là lùi về sau, vậy ngươi sẽ không có lòng cầu tiến, liền không có tư cách nán lại ở ta Khải Nguyên Thương Hội. Nếu như ngươi thua rồi, cũng là như thế. Quý Xương Bác tựa như cười mà không phải cười đạo, hắn cảm thấy dịch thần khẳng định là không màng thế sự. Ba ngày hai con liền hướng Yên Thúy Thanh Tâm Uyển bên trong xuyên. Nơi nào sẽ quan tâm Khải Nguyên Thương Hội tin tức, e sợ dịch thần là không có trực tiếp nhìn thấy. To lớn nhất phố chợ người, mới ngông cuồng muốn khiêu chiến to lớn nhất phố chợ, kỳ thực nói chuyện đại sường. Quý Xương Bác cho rằng dịch thần liền biết đối thủ là ai. Nhưng hắn vì để cho dịch thần không thối lui, liền dùng tới phép khích tướng, đồng thời lại muốn đem dịch thần đá ra đi. ý nghĩ này hắn có thể vẫn không hề từ bỏ tất cả mọi người, cảm giác Dịch Thần sợ là cưỡi hổ khó xuống. Nhưng cũng nghe Dịch Thần thật cao hứng nói, hóa ra là Bá đạo hữu, ta đã sớm nhận thức, nghe nói đan khí song tuyệt, ta liền khiêu chiến hắn đúng rồi. Quý hội chủ, ta thua tự nhiên rời đi, nếu như thắng, có phải là ta chính là đại xưởng luyện đan sư? Dịch Thần này vừa hỏi, liền ngăn chặn chỗ trống, để Quý Xương Bác chính mồm thừa nhận, miễn cho một lúc lại chơi xấu. Đương nhiên, ngươi là dựa theo quy củ khiêu chiến, chỉ cần ngươi thắng, ngươi chính là đại xưởng phố trợ luyện đan sư. Quý Xương Bác đối với bá tử giật thuật luyện đan, đó là tương đương tự tin, căn bản không sợ Dịch Thần khiêu chiến, coi như Dịch Thần cũng có thể luyện chế 12 viên thượng phẩm bạch hy đan, cũng nhiều nhất cùng bá tử giật là cái hòa nhau, nhưng căn cứ khiêu chiến quy củ đến, hòa nhau vẫn là người khiêu chiến thua. Nếu như Dịch Thần đúng là cái kia cực sự hiếm thấy luyện đan thiên tài, có thể ở Huyền Châu cảnh liền luyện chế ra thánh thai cảnh bạch hy đan, cái kia Quý Xương Bác càng làm dễ. Nói thẳng Dịch Thần giấu giếm thực lực, kém cỏi nhất kết quả đều là Dịch Thần rời đi, nghiêm trọng một ít, thậm chí có thể để cho Dịch Thần làm mất mạng bá tử giật lần trước ở Dịch Thần nơi đó ăn biệt. Hiện tại Dịch Thần còn dám tới khiêu chiến hắn, trong lòng hắn càng là tức giận, hắn không khỏi thầm nghĩ, nếu như Dịch Thần cùng hắn tranh cướp phường chủ vị trí là tốt rồi, vậy hắn là có thể trả thù, đem Dịch Thần trọng thương. Nhưng hiện tại tỉ thí luyện đan, coi như cố gắng nữa, tựa hồ Dịch Thần cũng không có tổn thất. Bá tử giật không khỏi hận đến hàm răng ngứa, đi tới đất trống đan đài bên Dịch Thần khi chiếm được Quý Xương Bác hứa hẹn sau, nhưng không có trực tiếp đi đan đài bên, mà là đi tới Tề Lâm Xoa bên người, nói rằng, cùng nói hữu, có thể hay không đem ta mượn dùng một chút. Tề Lâm Xoa sắc mặt vốn là khó coi, Dịch Thần để hắn mất đi phường chủ cùng luyện đan sư hai cái chức vụ, lúc này còn muốn đến mượn hắn coi như tính mạng, hắn nơi nào cho mượn. Trong mắt tức giận vẻ lóe lên, chính muốn nổi giận thì Tiểu Vũ âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên, chủ nhân, để ta đi cho, người này rất đáng sợ, ríu rít hắn mới vừa rồi còn uy hiếp ta, chính là luyện đan thời điểm, lại nói chỉ cần để chủ nhân ngươi thua hết, hắn liền để ta lên cấp an lô cảnh, không phải vậy hắn liền giết ta. Nghe được câu nói này, Tề Lâm Xoa vẻ mặt biến hóa bất định, trong lòng nhưng mịt mờ đánh giá hắn Dịch Thần một chút. Như vậy đến xem, Dịch Thần đúng là cái lợi hại cực điểm tu sĩ, chỉ là che giấu tu vi mà thôi, bằng không làm sao có khả năng ở hắn luyện đan thời điểm còn có thể đối với hắn tâm ý tương thông khí linh tiến hành uy hiếp. Lại nói, Dịch Thần đã hứa hẹn muốn cho Tiểu Vũ lên cấp an lô cảnh, hẳn là sẽ không nuốt lời. Tề Lâm Xoa cân nhắc hơn thiệt sau, rất nhanh làm ra quyết định, đem to bằng lòng bàn tay lấy ra, trực tiếp đưa cho Dịch Thần. Dịch đan sư, cầm dùng đi, người thuật luyện đan để ta rất kính nể, cái khác chuẩn bị chế giễu người đều trợn to hai mắt, này hay là bọn hắn nhận thức cái kia Tề Lâm Xoa. Ai cũng biết, hắn có thể bảo bối đến mức rất những người khác muốn dùng cũng không phải là không thể, nhưng nhất định phải hắn thủ ở bên cạnh một tấc cũng không rời. Hiện tại Dịch Thần muốn đi đất trống trung gian, mặc dù cách đến không xa lắm, nhưng cũng là rời đi mọi người bình phục tâm tình sau, tiếp tục nhìn trung gian tình hình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.